Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1315. Chương 1315. Trước cho ngươi 200 triệu. Ngày này buổi sáng ở Glazer trong văn phòng, ba cái người trò chuyện rất vui sướng, nhất là Glazer cùng Woodward biết rõ Kim Tiger tâm ý về sau. Bọn họ càng là triệt để yên tâm rồi. Glazer tự mình đối Kim Tiger nói: "Tiger, ta hôm nay gọi ngươi qua tới, chủ yếu là muốn theo ngươi trò chuyện ba chuyện. Chuyện thứ nhất đã không cần hỏi, tâm ý của ngươi ta rõ ràng. Ngươi yên tâm, ở MU trong câu lạc bộ, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Bất luận đãi ngộ còn là quyền lợi, ngươi cũng đem nhận được tốt nhất. Chuyện thứ hai, ta là nghĩ muốn thương lượng với ngươi thương lượng liên quan tới Ma Vương thể dục phí tài trợ sự tình. Bởi vì Ma Vương thể dục theo MU câu lạc bộ ký kết 8 năm tài trợ hiệp ước, cho nên sự hợp tác của chúng ta 10 phần kiên cố. Mà ngươi theo MU ký kết cuối cùng sinh hợp đồng, tình cảm của chúng ta cũng là kiên cố. Tương lai trong vài năm, ta chuẩn bị dùng MU cổ quyền để thay thế ngươi lương một năm. Ngươi nhìn thế nào?" Kim Tiger sững sờ, hắn không nghĩ tới Glazer thế mà lại làm ra cái này loại quyết định. Hắn nhìn lấy Woodward đưa tới mới xây đặt trước hợp đồng nội dung. Hắn nửa ngày không nói gì. MU cổ quyền hiện tại phát triển không ngừng. Nếu như dựa theo mới trên hợp đồng quy định, lấy MU giá cổ phiếu đến tính toán, cái kia Kim Tiger lương một năm sẽ gia tăng 1.000 vạn euro trái phải. Đây là một cái rất cao giá cả. Mặc dù không có trực tiếp cho Kim Tiger chướng lương, nhưng là cái này biên độ đã vượt qua rồi bình thường trên ý nghĩa chướng lương. Kim Tiger trong lòng vô cùng rõ ràng. Glazer một mặt là nhìn thấy rồi FA lương cao hợp đồng, nhận đến rồi kích thích, cần muốn cho chính mình chướng lương, ổn định chính mình cảm xúc. Một phương diện khác hắn cũng muốn đem chính mình theo MU càng thêm kiên cố trói buộc chung một chỗ, nghĩ muốn tiền lương cao hơn sao? Vậy liền dẫn đầu MU tiếp tục thắng được quán quân a. MU càng cường đại, giá cổ phiếu liền càng cao, thu vào liền càng phong phú. Kim Tiger suy tư hồi lâu, sau đó 10 phần quả quyết ở mới trên hợp đồng ký xuống rồi chữ. Không có vấn đề, ta đồng ý. Glazer cùng Woodward hết sức cao hứng. Cái này thỏa rồi. Glazer nói tiếp đi chuyện thứ ba. Hiện tại tất cả lo lắng cũng không có. Chúng ta nên nói một chút đội bóng chuyện chính. Trước trận đấu mùa giải chúng ta thắng được rồi Champions League 3 liên quan. Đội bóng kiếm lời một số tiền lớn. Ta quyết định tiếp tục gia tăng đầu tư, để MU ở mùa giải mới tiếp tục trùng kích tất cả quán quân. Nói lấy, Glazer duỗi ra hai cái đầu ngón tay. Ta trước cho ngươi 200 triệu. Ngươi có thể tùy ý đi mua sắm nghĩ muốn ngôi sao cầu thủ. Không chỉ có như thế, ngươi còn đối cái này 200 triệu euro có tuyệt đối quyền quyết định. Ở chuyển nhượng công tác về sau, còn lại tài chính ngươi có thể tự do chi phối đi đội bóng bất luận cái gì phương diện. Bất luận là thanh huấn còn là sân bóng, hoặc là phương diện khác, chỉ cần ngươi cảm thấy đối đội bóng có lợi, ngươi cũng có thể tự chủ quyết định. Đến lúc đó S sẽ dốc toàn lực phối hợp ngươi, đem tài chính hợp lý nhất dùng ra ngoài. Woodward gật gật đầu. Tiger, lão bản cùng ta cũng sẽ không làm dự ngươi quyết sách. Chúng ta tin tưởng ngươi phán đoán. Kim Tiger trong lòng thầm nghĩ, các ngươi chỉ là ngoài miệng nói như vậy nói mà thôi. Nếu như ta thật đem tiền dùng đến rồi các ngươi không đồng ý địa phương, các ngươi thật đúng là có thể tùy theo tính tình của ta đến a. Bất quá Kim Tiger vô cùng rõ ràng, Glazer có thể làm được cái này một điểm đã 10 phần không dễ dàng. Nên biết rõ ở chính mình đã từng hậu thế thế giới song song bên trong. Glazer cùng Woodward một hệ liệt chuyển nhượng thao tác cùng đối huấn luyện viên chính can thiệp. là MU không gượng dậy nổi rất lớn nguyên do. Nhìn thấy Kim Tiger không có nói chuyện, Út Ước hỏi một câu, Tiger, ngươi bây giờ có cái gì đặc biệt tốt chuyển nhượng mục tiêu sao? Kim Tiger gật gật đầu, có cực tốt chuyển nhượng mục tiêu. Bất quá không có nắm chắc 10 phần, ta đã trước giờ tại làm chuẩn bị. Glazer hỏi một câu, cần muốn ta ra mặt xử lý sao? Đa tạ Glazer tiên sinh, ta cho là ta chính mình có thể xử lý tốt. Nếu như cần muốn ngài trợ giúp lời nói, ta nhất định trước giờ nói. Kim Tiger khéo lời từ chối. Glazer mỉm cười nói, cũng thế, hiện tại ngươi thế nhưng là FIFA đàn đỉnh cấp huấn luyện viên chính. Ngươi mặt mũi không nhất định so với ta nhỏ hơn a. Ha ha, ba cái người hàn huyên hồi lâu, thời gian đều sắp đến trưa rồi. Glazer theo mấy tên thương nghiệp đại lão hẹn bữa tiệc, cho nên Kim Tiger cùng Út Út hai người đơn độc chung tiến cơm trưa. Ở nhà hàng trong phòng, Kim Tiger xách ra rồi một cái chính mình ý nghĩ. Ta có cái đề nghị, nghĩ muốn nói với ngươi nói chuyện. Út Út cười rồi, ngươi bây giờ nhưng so với ta náo nhiệt nhiều rồi. Ngươi đừng nói đề nghị, trực tiếp an bài ta phải rồi. Kim Tiger nghiêm túc nói, ta muốn đem bóng dò xét bộ muốn đi qua, do ta tiến hành trực tiếp quản lý. Ồ, Út Út sững sờ, hắn không nghĩ tới Kim Tiger sẽ nói ra lời này tới. MU bóng dò xét bộ là một cái chuyên môn bộ môn. Cùng huấn luyện viên tổ, bộ thư ký chờ bộ môn cùng cấp. Kim Tiger làm vì team một huấn luyện viên chính. Dưới tay hắn quản lý cái này huấn luyện viên tổ, chữa bệnh tổ, trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ mấy cái bộ môn. Bóng dò xét bộ một mực là do cái khác câu lạc bộ cao tầng chuyên môn quản lý. Lần này Kim Tiger chủ động tranh thủ quyền lợi. Đây là Út Út không có nghĩ tới. Nhìn Út Út không có nói chuyện, Kim Tiger giải thích một câu. Ngươi là câu lạc bộ CEO, phụ trách câu lạc bộ quản lý công tác. Việc này ta khẳng định được thương lượng với ngươi. Ta rõ ràng MU quản lý hình thức, ta như vậy muốn quyền lợi tựa hồ có chút không ổn. Bất quá ta đây là vì đội bóng suy nghĩ, không có bất luận cái gì tư tâm. Út Út gật gật đầu, Tiger, chuyện này ngươi không cần giải thích nữa. Ta phê chuẩn, một hồi mà ta liền cho mấy cái cao tầng gọi điện thoại. Nói cho bọn hắn biết ta quyết định, chuyện này không cần lên ban giám đốc thảo luận. Kim Tiger lại hỏi một câu, không cần, ta có thể làm chủ. Út Út một mặt kiên quyết, nhìn lấy Út Út thần sắc, Kim Tiger trong lòng 10 phần cảm khái. Tuy rằng Glazer luôn luôn nói chính mình rất trọng yếu, nhưng là đối với hắn mà nói, Út Út tuyệt đối là càng quan trọng hơn cái kia. MU tuy rằng không thể mất đi chính mình, nhưng là càng không thể mất đi Út Út. Hắn mới là Glazer thương nghiệp đế quốc mạnh nhất dưới tay. Hồi tưởng đến hậu thế MU câu lạc bộ, tuy rằng thành tích rớt xuống ngàn trượng, nhưng là kiếm tiền năng lực lại không có giảm bớt chút nào. Út Út tuyệt đối là thương nghiệp quỷ tài. Hắn trợ giúp Glazer kiếm tiền năng lực là số một. Chính mình rời đi MU chỉ là sẽ ảnh hưởng thành tích mà thôi. Glazer có thể sẽ đau lòng một hồi, nhưng là nếu như Út Út rời đi rồi, cái kia MU thu vào có thể sẽ nhận đến ảnh hưởng rất lớn. Cái kia Glazer liền nên tan nát cõi lòng rồi. Kim Tiger nghĩ đến những này, nhìn qua ngoài cửa sổ ngựa xe như nước ngõ hẻm xuất thần. Út Út lần nữa tò mò hỏi một câu. Tiger, ngươi nói có rồi cực tốt chuyển nhượng mục tiêu. Khó nói lần này lại là cái gì tuổi trẻ thiên tài sao? Kim Tiger lung lay đầu. Lần này không phải một người thanh niên, mà là một tên, ân. Xem như một tên lão tướng rồi. Út Út 10 phần không hiểu. Ngươi chưa từng có mua lão tướng thói quen à? Kim Tiger thần bí cười một tiếng. Hắn nhìn ngoài cửa sổ phương xa, chậm rãi nói rằng, hắn mặc dù là một tên lão tướng, nhưng là, hắn vẫn là bóng vương.